Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684.685. Phúc khí đưa ngươi, chương 684.685. Phúc khí đưa người Bùi Tịch Hòa nghe được Đỗ Dạ Khánh này một phen ngôn ngữ. Trong mắt ba quang lưu chuyển, nàng đột mà dơ lên môi. Quanh thân tràn ngập ngân quang, Hoàn Thiên Châu ở Đỗ Dạ Khánh thủ đoạn cơ sở thượng càng đem nơi đây lần nữa phong tỏa một phen, nga. Nhưng người đã cải tạo đại càn tiên khôi, ta nếu đem phía trên báo học cung, người sao lại không hề ảnh hưởng. Đã chính mình thanh đao bính giao cho trong tay ta, ngươi hiện giờ lại là ở đánh cuộc ta chính đại quang minh. Đỗ Dạ Khánh trên mặt hiện ra vài phần khó coi thần sắc, nhấp chặt cánh môi, mặc đồng đen tối, nắm chặt quyền tâm, ngươi người mang thái dương chân hòa. Ta chỉ cần ngươi cứ thế dương chi lực trợ ta giúp một tay liền có thể, trong đó đủ loại mịt mờ đề cập tự thân. Lấy hiện giờ Bùi Tịch Hòa thái độ, nàng tự không dám nói nữa nói, mà nàng lại thấy trước mắt kim thường nữ tu hai mi bên trong kia một. Bạch kim viêm đồng trung hỏa lực ẩn mà bừng bừng phấn chấn. Tựa ngay sau đó liền muốn đem chính mình tập sát đương trường, tức giận leo lên trong lòng. Đỗ Dạ Khánh mày đẹp nhíu chặt, quanh thân phiếm ra sâu thẳm linh quang. Ở nàng chi thân sau mơ hồ ngưng ra một con hai cánh mảnh khảnh ve tới, Bùi Tịch Hòa đốn mà cảm giác có cổ bí lực tới người, kêu nàng pháp lực đình trệ, thiên hỏa đồng cũng là ảm đạm, Đỗ Dạ Khánh lạnh giọng tương đối. Kia ta hủy diệt chi nhớ của ngươi đó là, nàng pháp lực nước cuồn cuộn. Đúng là thiên tiên nhị cảnh tu vi, khí thế như hồng. Bị Bùi Tịch Hòa tương hiếp, hiện giờ tức giận quay cuồng, lôi đình ra tay, chuyển sinh sở huề giáp xuân thu ve hơi hơi chấn cánh. Liền có thời gian bí lực mạnh mẽ đem Bùi Tịch Hòa quyết định tại chỗ. Hết thảy yên lặng, Đỗ Dạ Khánh trong lòng thấp suy một tiếng. Chỉ cần từ trước mắt nữ tu trong cơ thể cướp lấy một sợi thái dương chi khí. Rồi sau đó hủy diệt hiện giờ ký ức đó là, này cũng bất quá là kêu này không khỏe một đoạn thời gian. Xem như nàng nói ẩu nói tả giáo huấn, cũng kêu nàng này ăn cái lòng tham không đủ ám khuy, nàng nâng lên tay phải. Hai ngón tay khép lại, thẳng tắp điểm hướng Bùi Tịch Hòa giáng cung nơi, nhưng đột mà lại thấy Bùi Tịch Hòa khóe môi dơ lên. Sán lạn kim diễm bốc lên. Hàn nhận với trong đó băng, giết sạch một đường chi gian, thiên quang đao bị nàng cầm ở trong tay. Giờ tay đó là, chiếu sáng muôn vàn, đánh tan thời gian phong tỏa, giữa mày hỏa đồng lập lòe, diễm sắc hỏa trụ dâng lên, nháy mắt mà buông xuống Đỗ Dạ Khánh thân thể. Phi dũng hỏa linh kêu kia ve ảnh bay nhanh hỏng mất, xuân thu linh ve. Bùi Tịch Hòa nhận ra này ve theo hầu, nguyên là truyền thừa từ xưa tiên một mạch tiên thú, 60 năm thức tỉnh một sát, trời sinh liền có thao khi túng khắc quyền bính, nàng nhìn đến Đỗ Dạ Khánh trong mắt kinh ngạc, như là nhìn thấy rất là thú vị chi vật, cười đến sán lạn phi phàm. Bùi Tịch Hòa tự nhiên biết này thần bí nữ tu suy nghĩ cái gì, nàng lòng tham không đủ sao, đương nhiên. Nàng nhưng không muốn bị người khác tùy ý đùa nghịch, cái gọi là mua bán. Cũng cần đến là nàng chiếm cứ chủ vị, tùy tâm thi triển, mà phi một muội bị Đỗ Dạ Khánh nắm đi, huống chi Đỗ Dạ Khánh nói là có thể một lần nữa tế luyện tiên. Khôi, kêu này chân chính phụng mình là chủ, nhưng ai có thể bảo đảm nàng sẽ không ở trong đó lưu lại một hai đạo ám tay. Chí dương chi khí nàng xác nhưng từ chân hỏa trung luyện ra, nhưng này vì này lực chi tinh túy, huyền diệu đạo vận sở thành, đối Bùi Tịch Hòa tự thân nhưng nói là cực đại hao tổn, mà Đỗ Dạ Khánh rõ ràng với khôi trên đường rất có tạo nghệ,